Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 250, chương 251, chui vào không gian khe hở. Vương giả đỉnh phong, may mắn đột phá. Cố Thành mở miệng nói. Ta tin ngươi cái búa. Thương Vân chiến thần trong lòng liếc mắt. Mặc dù Thương Vân thần cung có được phụ trợ vương giả tu luyện hiệu quả. Nhưng dù sao thời gian 10 ngày quả thực quá ngắn. Muốn nương tựa theo Thương Vân thần cung đã đột phá đến vương giả đỉnh phong. Đối với bình thường vương giả mà nói. Cái kia quả thực có chút khó khăn chút. Cho nên, tại Thương Vân chiến thần nhìn tới. Cố Thành tất nhiên có được một loại đặc thù nào đó thủ đoạn. Nhưng là cái kia lại không phải hắn nhu cầu dài. Lần thứ hai nói chuyện với nhau trong chốc lát. Cố Thành đưa ra cáo từ Thương Vân chiến thần. Đã quấy rầy ngươi đã lâu như vậy. Ta liền rời đi trước. Đi thôi đi thôi. Thương Vân chiến thần khoát tay một cái nói. Mấy ngày nay một mực vì mở ra Thương Vân thần cung mà bận rộn. Hiện tại, Thương Vân chiến điện bên trong còn có rất nhiều việc cần bản thân bận rộn đâu. Cố Thành rời đi Thương Vân chiến điện về sau. Chính là quay trở về Thiên Minh. Mặc dù Cố Thành rời đi một đoạn thời gian. Nhưng là Thiên Minh bên trong vẫn như cũ vận hành như thường. Cố Thành làm một cái vung tay trưởng quỹ. Thiên Minh bên trong sự tình hắn cơ hồ cho tới bây giờ liền không hỏi qua. Bất quá Thiên Minh phát triển vẫn còn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bởi vì những ngày này lại có thật nhiều nhân tộc bên trong tòa thánh thành thiên tài gia nhập Thiên Minh. Như hôm nay Minh bên trong trừ bỏ Cố Thành bên ngoài. Đã có hai tên thiên hậu cấp bậc hồn thú sư tọa trấn. Cái kia chính là Cố Thành phụ mẫu. Đối với cái này Cố Thành cũng không kỳ quái. Bởi vì Cố Thành phụ mẫu hai người đều ăn qua thiên nguyên quả. Lại thêm đúc hoàn mỹ căn cơ. Thực lực tốc độ tăng trưởng xa hoàn toàn không phải thường nhân đủ khả năng so sánh. Mà trừ ra phụ mẫu bên ngoài. Thiên Minh bên trong còn có siêu việt 10 tên tông sư tồn tại. Những người này đối với một phương chân chính đại thế lực mà nói đích xác có chút không đáng chú ý. Nhưng là Cố Thành lại tin tưởng. Tương lai có một ngày Thiên Minh thực lực tất nhiên sẽ đến một cái đỉnh điểm. Cho dù là Thương Vân chiến điện cũng so với không lên. Tại Thiên Minh bên trong dừng lại mấy ngày về sau. Một ngày này, Cố Thành nhìn lên bầu trời. Thì thào mở miệng có lẽ. Có thể hướng vụ đô nơi đó nhìn một chút. Đối với vụ đô phía dưới ẩn tàng không gian, Cố Thành vẫn luôn nhớ ở trong lòng. Bởi vậy, bây giờ thực lực đạt đến vương giả đỉnh phong. Nhân tộc thánh thành, Thiên Minh bên trong vừa không có sự tình bên ngoài. Cố Thành tự nhiên nghĩ tiến về vụ đô nơi đó xem xét một phen. Cũng không lâu lắm, Cố Thành liền rời đi nhân tộc thánh thành. Hướng về vụ đô phương hướng tiến lên đi. Vụ đô, giấu ở biển khơi chỗ sâu. Bây giờ lấy Cố Thành thực lực, vượt qua biển cả trừ ra gặp gỡ chiến thần cấp bậc hồn thú bên ngoài. Trên cơ bản đã không có quá lớn việc khó. Bất quá trên địa cầu biển cả phi thường rộng lớn. Cho dù là có được chiến thần cấp bậc hung thú cũng là giấu ở đáy biển chỗ sâu. Bởi vậy Cố Thành một đường thông hành trên cơ bản bình an vô sự. Bất quá vụ đô cách nhân tộc thánh thành thật sự là quá xa. Dù cho là nương tựa theo Thương Vân chiến thần Thương Vân chiến cơ. Cũng cần mấy canh giờ. Mà đối với Cố Thành mà nói. Liền muốn mấy ngày. Liên tiếp 3 ngày đi qua. Một đường phong trần mệt mỏi đi đường về sau. Cố Thành rốt cuộc đã tới vụ đô. Từ biệt nhiều ngày trôi qua. Lúc này vụ đô vẫn là lúc đầu cái dạng kia. Đương nhiên. Bây giờ vụ đô phía trên đã không có cái kia quanh năm quấn quanh sương mù. Trừ bỏ một vũng bình tĩnh nước biển, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì vật gì đó khác. Mặc dù bây giờ vụ đô đã không có nguy hiểm quá lớn, nhưng là lúc trước Thương Vân chiến thần bọn họ thả chạy một cái chiến thần cấp hồn thú. Nếu như nó mai phục tại trong đó vậy thì có chút nguy hiểm. Cố Thành thì thào mở miệng bất quá cũng không cần quá lo lắng. Dù sao đi qua khi trước một trận chiến. Cái khác chiến thần cấp hồn thú đều đã chết. Chỉ sợ nó cũng không dám tiếp tục ở tại vụ đô. Nghĩ như vậy, Cố Thành không có quá nhiều do dự. một đầu đâm vào vụ đô trong nước biển. Sau đó, nhanh chóng hướng về lúc trước đã từng ký hiệu địa điểm phương hướng bơi đi. Cũng không lâu lắm, Cố Thành trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đầu vương giả cấp bậc đáy biển hồn thú. Nó ngăn trở đường phía trước, hé miệng, hướng về phía Cố Thành chuẩn bị cắn một cái đi. Muốn chết, Cố Thành thi triển ra ngụy lĩnh vực cấp đao pháp huyễn ảnh. Trong nháy mắt, một đường đủ có mấy trăm trượng khổng lồ đao quang hiện lên. Một đao liền đem trước mặt vương giả cấp bậc hồn thú chảm diệt. Đồng thời, trong vòng phương viên mười mấy dặm, vô số cấp thấp hồn thú toàn bộ bạo tạc trở thành mưa máu. Đi qua một đao kia, chung quanh không còn có những thứ khác hồn thú dám can đảm đến đây. Cố Thành tiếp tục hướng hạ du đi. Rất nhanh, cũng không lâu lắm, Cố Thành liền đi tới lúc trước ký hiệu địa phương. Mà lúc này, hoàn cảnh nơi này trên cơ bản đã bị cải biến. Nguyên bản hư vân lão đẳng chiếm cứ địa phương đã sớm vô tung vô ảnh. Nơi này đã bị những thứ khác hải vực hồn thú sở chiếm cứ. Nếu như không phải Cố Thành đã từng lưu lại qua một cái ký hiệu lời nói, cho dù là hắn cũng khó có thể tìm tới nơi này. Mà lúc này, bởi vì Cố Thành đến, ngừng lại ở chỗ này đáy biển hồn thú có chút phẫn nộ rồi. Chợt đều là kết bè kết lũ hướng về Cố Thành công kích mà đến. Ở trong đó, còn có một tên vương giả trung kỳ đáy biển hồn thú. Huyễn ảnh, không có chút nào do dự. Cố Thành vội vàng huy động vũ khí, từng sợi đao quang thoáng hiện, phân phương hướng khác nhau công kích những cái này đáy biển hồn thú. Rất nhanh, đông đảo hồn thú toàn bộ đều hóa thành một đao đạo huyết sương mù nổ tung. Một chút nhỏ yếu hải vực hồn thú liền thét lên đều không có phát ra, trực tiếp hóa thành cho bụi. Qua 2 sau 3 phút, nơi này nước biển lắng xuống. Cố Thành đi tới đã từng ký hiệu địa phương. Nơi này đã gặp không đến bất luận cái gì không gian dấu vết. Cho dù là có được áo nghĩa cấp không gian thiên phú, Cố Thành cũng cảm giác không đến hắn tin tức. Nhưng là hắn còn có những phương pháp khác. Không gian lưỡi đao. Cố Thành thấp giọng mở miệng. Chợt, một đạo không gian đao mang vung ra. Lập tức đập nện tại trước mặt trên hư không. Liên tiếp đếm lần về sau, Cố Thành rốt cuộc cảm giác được một tia hơi yếu không gian ba động. Tìm được, Cố Thành nhìn lên trước mặt đã cực kỳ yếu ớt khe hở không gian. Có chút hưng phấn mở miệng nói. Mặc dù cái này sợi khe hở không gian đã không cách nào làm cho người tiến vào, nhưng là chỉ cần lợi dụng không gian lưỡi đao, tuyệt đối có thể đem hắn xé toạc ra. Tiếp theo, Cố Thành lần thứ hai lợi dụng không gian lưỡi đao, tiến hành bổ ngang. Mấy phút đồng hồ về sau, nguyên bản hơi yếu khe hở không gian đã hình thành một đường đủ để dung nạp một người tiến vào cửa động. Trong nháy mắt, Cố Thành thi triển thân hình liền tiến vào trong đó. Ý thức đột nhiên trong nháy mắt lờ mờ. Đợi đến Cố Thành lần thứ hai lúc thanh tỉnh, lúc này mới phát hiện tự mình tiến tới đến một chỗ bóng tối địa phương. Nơi này, hỗn loạn, không gian một vùng tăm tối. Giống như là có mấy vạn năm chưa từng có người tiến vào. Nhưng ở nơi này một cái chớp mắt, Cố Thành đột nhiên phát giác trước mắt tựa hồ có một tia sáng. Tại phía trước, tựa hồ có cái gì? Vật thể, Cố Thành có chút kinh ngạc. Chợt, cấp tốc đứng dậy hướng về phía trước bay vào. Cố Thành cũng không biết phi hành thời gian bao nhiêu. Dựa theo dự tính, chỉ sợ chỉ ít vượt qua 10 vạn dặm, sau đó 50 vạn dặm, 100 vạn dặm, 1000 vạn dặm, dài như vậy khoảng cách, giống như là vĩnh viễn còn lâu mới có được điểm cuối cùng tựa như. Y nguyên không đạt được phía trước mục đích. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.